Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Hoa Long một thể Ngụy Tinh Nguyệt. Nhanh đến Trương Tịnh Tịnh trong nhà thời điểm, Thạch Lỗi lưu ý liếc một chút tay lái phụ, phát hiện Trương Tịnh Tịnh cư nhưng đã ngủ ngắm, cả ngày hôm nay thật chạy rất nhiều nơi, tuy nói có xe thay đi bộ, có thể lên dưới núi núi liền xài hơn 2 giờ. Buổi chiều cũng cơ hồ ngựa không dừng vó, đi thẳng lấy, liền liền Thạch Lỗi đều cảm thấy rất mệt mỏi. Cũng đừng xách một 15-16 tuổi nữ hài tử. Thả chậm tốc độ xe, Thạch Lỗi đem xe tựa ở ven đường, lấy điện thoại cầm tay ra xuống xe, muốn cho Trương Hồng Mai qua điện thoại, nói cho nàng cô nàng ngủ thiếp đi, để cho nàng xuống tới tiếp một chút, vừa vặn cũng phải đem xe trả lại cho nàng. Có thể vừa xuống xe, Thạch Lỗi liền phát hiện sau lưng có chiếc xe tựa hồ cũng sang bên ngừng lại. Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Nếu như không phải là không muốn để gọi điện thoại thanh âm ảnh hưởng đến Trương Tịnh Tịnh, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không dừng xe. Hiếu Kỳ để ý một chút, kết quả Thạch Lỗi phát hiện chiếc xe kia rõ ràng là tại bãi đỗ xe nhìn thấy chiếc kia Alfa Romeo. Nếu như vẻn vẹn cùng đường, khả năng vẫn chỉ là một cái trùng hợp. Có thể chiếc xe kia thế mà cũng tại dạng này một cái chim không thèm ị đen nhánh trên đường ngừng. Lại, cái này không giống như là trùng hợp. Thật chẳng lẽ là Ngụy Tinh Nguyệt? Nữ nhân này muốn làm gì? Thạch Lỗi cũng ý thức được. Lấy Ngụy Tinh Nguyệt bày ra phong thái. Nữ nhân như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ có một chiếc xe mà thôi. Volvo là thương vụ hình. Ban ngày đi ra mở chiếc xe kia, mà ban đêm đi ra ngoài là vì tiêu khiển. Lái xe xì pọt liền không thể bình thường hơn được ngắm. Do dự một chút, điện thoại vừa vặn kết nối. Thạch Lỗi cũng liền không có hướng Alfa Romeo đi đến. Trương nữ sĩ ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Là như vậy, ban đêm ăn cơm xong về sau nhị tỷ đề nghị qua tìm cái quầy rượu ngồi một chút. Đáp ứng 10 điểm trước rời đi. Ta cũng liền mang nàng đi. À, chúng ta không uống tửu. Một giọt đều không uống. Ngược lại là lúc ăn cơm nhị tỷ huyên náo quá lợi hại. Cho phép nàng uống một hớp nhỏ rượu cốc tai. Cơ hồ không rượu cồn cái chủng loại kia. Ân, chúng ta nhanh đến nhà các ngươi tiểu khu ngắm. Nhưng là nhị tỷ khả năng hôm nay chạy một ngày quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ta không muốn đánh thức nàng. Liền dừng xe lại gọi điện thoại. Muốn cho ngài sớm dưới lầu chờ một chút chúng ta. Ta cái chìa khóa xe còn ngài. Ngài cũng đúng lúc tiếp nàng lên lầu. A, ngài hẳn là ôm động nàng a. A a, tốt, ta cái này đưa nàng trở về. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Tuy nhiên đối sau lưng chiếc kia Alfa Romeo rất ngạc nhiên, nhưng vẫn là lên xe tiếp tục hướng phía trước mở. Lần này, hắn tăng thêm lưu ý. Vừa lái xe một bên từ kính chiếu hậu bên trong quan sát đến hậu phương. Quả nhiên, chiếc kia Alfa Romeo nhìn thấy hắn lên đường. Cũng một lần nữa phát động lên đường. Không nhanh không chậm treo ở Thạch Lỗi sau xe. Cơ bản có thể xác định. Chỉ là Thạch Lỗi thực sự không nghĩ ra. Ngụy Tinh Nguyệt tại sao phải tung lấy chính mình không thả. Rất mau vào ngắm tiểu khu. Trương Hồng Mai đã đứng ở dưới lầu chờ bọn hắn. Thạch Lỗi đem xe đỗ vào chỗ đậu, xuống xe cái chìa khóa giao cho Trương Hồng Mai, nhỏ giọng hỏi, muốn hay không giúp nắm tay? Không cần, cả ngày hôm nay đã rất lợi hại vất vả ngươi ngắm. Ta tự mình tới đi, một tiểu nha đầu hẳn là không có vấn đề gì. Trương Hồng Mai có thể nghe được Thạch Lỗi cùng Trương, Tịnh Tịnh trên người xác thực không có chút nào mùi rượu. Cơ hồ đối Thạch Lỗi đã hoàn toàn không có cảnh giác. Thạch Lỗi cũng không nhiều kiên trì. Nói, vất vả ngược lại là không có gì vất vả. Chơi một ngày mà thôi. Dạng này còn có thể kiếm lời 800 nguyên tiền. Bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Nếu là dạng này, vậy ta đi về trước. Người có muốn hay không đem xe lái đi? Ta ngày mai đánh cái trên xe ban. Người tại ta trước khi tan sở đem xe lái về là được. Đã trễ thế như vậy. Đoán chừng cũng không tốt lắm gọi xe. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là yên tâm a. Người chiếc này Passat tuy nhiên không phải cái gì tốt xe. Tốt xấu cũng đáng cái 20 mấy vạn. Cứ như vậy để cho ta một cái không biết căn không biết rõ người lái đi. Đồng thời, Thạch Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua cửa tiểu khu. Hắn biết, chiếc kia Alfa Romeo mật Âu bất kể có phải hay không là Ngụy Tinh Nguyệt tại mở. Đều nhất định còn chờ ở cửa chính mình. Quyền cự Trương Hồng Mai hảo ý. Thạch Lỗi nói ra, không có việc gì. Các ngài cách trường học không xa. Ta đi 2 bước cũng đã đến. Giải thích theo Trương Hồng Mai khoát khoát tay. Nhìn lấy nàng đem Trương Tịnh Tịnh Hoành ôm. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng hoàn toàn chính xác có thể ứng phó. Thạch Lỗi mới yên tâm rời đi. Cửa tiểu khu, Thạch Lỗi quả nhiên trông thấy chiếc kia Alfa Romeo mật Âu tắt lửa đứng ở ven đường. Hắn đi tới, cửa sổ xe không có không ngoài suy đoán quay xuống. Trong xe nhô ra một cái có thể xưng hoàn mỹ đầu lâu. Cho dù tại trong đêm cũng là sặc sỡ lóa mắt. Này, soái ca, không cẩn thận lại gặp mặt. Chúng ta qua uống một chén đi. Thạch Lỗi im lặng, trong lòng tự nhủ thật đúng là không cẩn thận gặp phải đó a. Người có thể hay không đừng có dùng già như vậy ngân. Ngược lại là cũng không quan trọng. Chủ yếu là Thạch Lỗi cũng muốn biết Ngụy Tinh Nguyệt đến cùng đối với mình chỗ nào cảm thấy hứng thú. Thế là hướng đi Alfa Romeo mật Âu. Ngụy Tinh Nguyệt dứt khoát từ trong xe nhảy ra ngoài. Nói, suýt nữa quên mất. Uống xe không ra tử khui rượu không uống xe. Nếu không ngươi mở ra đi. Thạch Lỗi bĩu môi. Nhịn xuống muốn đậu đen rau muống tâm tình. Yên lặng tiến vào phòng điều khiển. Hắn tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch. Muốn không bị người đậu đen rau muống. Nhất định phải toàn thân trên dưới chỗ nào đều là rãnh điểm. Điểm ấy. Có thể làm cho người không chỗ có thể nôn. Toàn thân đều là sơ hở liền không có sơ hở. Cổ Long thật to sớm tại 40 năm trước liền đã hiểu rõ đây hết thảy. Quen thuộc một chút hồ sơ vị cùng tay lái. Thạch Lỗi hỏi, đi chỗ nào uống a? Ngụy Tinh Nguyệt vẩy lên tóc dài. Vô hạn phong tình nói. Loại thời điểm này, đàn ông các ngươi không phải hẳn là trực tiếp đem xe mở ra nhà mình địa kho. Sau đó nói, nhà ta vừa vặn có bình hảo tửu sao? Ta nói ngươi cũng sẽ không thật qua. Cho nên, Ngụy Tinh Nguyệt ngươi đến cùng có ý đồ gì a? Thạch Lỗi lời nói xoay chuyển, có chút đắc ý, Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha, nói, ta liền thích ngươi nói chuyện cỗ này để cho người ta không mò ra phương hướng sức lực. Đi tới, thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho cái phương hướng a. Hướng phía trước mở, một mực hướng phía trước mở. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu. Trong lòng tự nhủ cô nương này không giống uống nhiều quá a. Làm sao đột nhiên như thế tố chất thần kinh. Cái này theo trên người nàng hai loại khí chất cũng không giống nhau. Nghĩ nghĩ, Thạch Lỗi cảm thấy loại này ra thế bất phàm Bạch Phú Mỹ. Khẳng định chịu không được quán ven đường quẫn bách. Đây đại khái là cái không đánh mà thắng chi binh thủ đoạn hay nhất. Thế là đem xe trực tiếp mở ra ngắm Ngô Đại phụ cận qua vặt đường phố. Nhìn lấy Thạch Lỗi xuống xe cũng không quay đầu lại. Ngụy Tinh Nguyệt cười hì hì rút chìa khóa xe. Khóa chặt cửa sau bước nhanh đuổi theo. Trong ngõ nhỏ gió lùa hoàn toàn chính xác để cho nàng thoáng có chút không thích ứng. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là rất nhanh đuổi theo. Có phải hay không cảm thấy ta khẳng định chịu không được loại này dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh. Ngụy Tinh Nguyệt đi tại Thạch Lỗi bên người. Hai tay khoanh tay. Run lẩy bẩy. Thạch Lỗi quay mặt nhìn một chút nàng. Nói. Hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Bất quá giống như ngươi chỉ là có chút lạnh. Cũng không phải là quá quan tâm. Khi còn bé cũng nếm qua quán ven đường. Đương nhiên sẽ không thường xuyên. Cho nên còn không đến mức nhẫn nhịn không được. Kỳ thực ngẫm lại. Có ngươi bằng hữu như vậy. Ngẫu nhiên có thể tới loại địa phương này làm càn một chút cũng thật không tệ. Chúng ta chỉ là vừa nhận biết, xa còn không phải bằng hữu. Làm sao ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi a? Hoàn toàn tương phản. Tốt, đến chỗ rồi. Lão bản, 30 sâu nướng, lại đến điểm hoa lông một thể. Một két bia, Thạch Lỗi tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống. Lớn tiếng kêu gọi lão bản. Ngụy Tinh Nguyệt thoáng nhíu mày. nhưng vẫn là thoải mái ngồi xuống. Hiếu kỳ hỏi, cái gì gọi là hoa lông một thể? Đậu phộng cùng đậu tương. Nhắm rượu thiết yếu rau trộn a. Liều cái bàn tự hoa lông một thể. Ngụy Tinh Nguyệt lại vui vẻ. Thạch Lỗi không nói lời nào. Chờ lấy lão bản đem bia cùng đậu phộng đậu tương đã bưng lên. Có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái? Tại sao phải nhìn chằm chằm ngươi? Nếu như ta nói ta hôm nay tâm tình cực độ không tốt, liền muốn tìm không hiểu rõ ta người không say không nghỉ. Ngươi tin hay không? Ngụy Tinh Nguyệt chủ động phá vỡ trầm mặc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.